Công đức ấn, chương 296, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An quay trở về Kỳ Liên Sơn. Nàng đầu tiên là đi xem một chút sở tài nguyên. Sơn Hà Long Linh đem sở tài nguyên chiếu cố không sai. Hiện tại sở tài nguyên thoạt nhìn không có lúc trước lớn như vậy cường tráng bền chắc. Cả người đều xẹp một vòng. Lâu như vậy không ăn huyết thực còn không có ngất đi. Có khả năng luôn luôn kiên trì tu luyện. Sơn Hà Long Linh không thể bỏ qua công lao. Thanh Thủy Trấn tu sĩ tổng cộng liền mấy vạn người. Tổng số người không coi là nhiều. Nàng thông qua Vũ Thương tiến hành truyền âm. Đem trên trấn người trước chuyển rời đến Vũ Thương bên ngoài. Cũng bày ra kết giới. Làm cho ngoại nhân không cách nào phát hiện. Vốn là bọn họ ở địa phương liền xa xôi. Bên ngoài cũng chưa có tu sĩ cấp cao xuất hiện. Vì vậy lần này động tác tuyệt không kinh động bất luận kẻ nào. Bọn người toàn bộ di chuyển qua đi. Tô Lâm An liền trực tiếp để Vũ Thương thu nhỏ. Bị nàng lần nữa nắm vào trong tay. Nhỏ nhỏ một mảnh lông vũ nắm trong tay. Liền phảng phất bắt lấy nàng trong lòng toàn bộ thế giới. Trên Vũ Thương khắc họa trận pháp. Nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Bảo trì trạng thái tốt nhất. Mà tại luyện chế lúc trước. Tô Lâm An còn đi La Bạc trong miếu đi một vòng. Chính mình cho mình lên một trụ mùi thơm ngát. Bây giờ khoảng cách trang máu xuất hiện đã qua dòng dã 7 ngày. Bọn họ thời gian còn lại không nhiều lắm. Nàng hy vọng lần này có khả năng thuận lợi. Có một cái hư không linh chu. Có khả năng bảo đảm những người này an toàn. Nàng mới có thể yên tâm lớn mật đi làm chuyện khác. Chờ thêm hương hoàn tất. Tô Lâm An mang theo Vũ Thương tiến vào ngưng băng diệp vị trí tiểu thế giới. Nàng phân phó Sơn Hà Long Linh thời khắc chú ý tình huống của nàng. Tẩm bổ nguyên thần của nàng tận khả năng cam đoan thần thức không tiêu hao không còn. Đồng thời, nàng lại luyện chế ra ngưng thần hương bày ra bốn phía. Đây đều là vì luyện chế Vũ Thương làm hoàn toàn chuẩn bị. Nàng chỉ có một cái Vũ Thương. Thất bại không dậy nổi. Sơn Hà Long Linh, ta ngay tại bên cạnh chăm sóc, cung cấp linh khí cùng tầm bổ nguyên thần đúng không? Nó khẩn trương cực kỳ, sợ mình làm không tốt. Nòng nọc hỏa, người ngay tại bên cạnh vỗ tay vuốt mông ngựa không phải tốt. Nó liền ghét bỏ cái này mông ngựa tinh. Sơn Hà Long Linh tại Tô Lâm An trong thức hải giống vân đồng dạng. Là đầu mây mù ngưng tụ thành trường long. Giờ phút này nghe được nòng nọc lửa lời nói. Trường long thân hình biến đổi. Biến thành hai cái bàn tay. Ba ba đập hai lần. Nói, chủ nhân thật tuyệt, nhất định có thể thành công. Nòng nọc hỏa. Nó vốn là muốn trào phúng Sơn Hà Long Linh chỉ biết vuốt mông ngựa. Kết quả kia hiểu được nó thế mà nghe không hiểu. Còn làm thật vỗ tay. Cùng loại này ngốc ngu xuẩn ngốc hàng quả thực không có cách nào giao lưu. Người mắng nó còn xông ngươi cười ngây ngô đâu. Kết quả liền nghe được Sơn Hà Long Linh lại đập mấy lần bàn tay. Nói, nòng nọc hỏa cũng thật tuyệt. Nòng nọc hỏa vốn là lắc tới lắc lui ngọn lửa nhỏ đều định chủ. Nó nhìn xem cái kia hai con vân hình bàn tay. Nửa ngày về sau mới thấp giọng mắng một câu. Xuẩn manh, bên này, đợi cho công tác chuẩn bị hoàn thành. Tô Lâm An không có lập tức luyện chế. Nàng còn dùng truyền âm xoắn ốc nói với Mục Cẩm Vân câu nói. Ta dự định nếm thử luyện chế hư không linh chu. Đợi chút nữa sẽ bế quan. Người, vốn là Tô Lâm An muốn nói ngươi không nên hơi một tí liền phát ra thiên hạ truyền âm quấy rầy ta. Ngộ nhỡ thụ hắn ảnh hưởng phân thần dẫn đến luyện chế ra hiện sai sót. Nàng chỉ sợ giết hắn tâm đều có. Chỉ là lời đến khóe miệng. Tô Lâm An lại lâm thời đổi giọng. Thành âm đều ôn nhu mấy phần. Nói, người mấy ngày nay không cần lo lắng cho ta. Chấm, hy vọng chúng ta đều có thể thành công. Người nghiên cứu linh trùng có thể thành công. Ta luyện chế hư không thuyền có thể thành công. Những thứ này, cũng là có thể trợ giúp cho Vân Lai Châu đại sự. Chờ ta linh chu luyện chế thành công, ta liền cùng ngươi tụ hợp. Nàng khẽ cười một tiếng. Ngươi luyện đan bản sự, vẫn là ta dạy cho ngươi. Ừ, ta chờ ngươi. Bên kia, rất nhanh liền có âm thanh truyền đến. Là khó được ôn nhu tiếng nói. Lại so với dĩ vãng trầm thấp rất nhiều. Tựa như hắn ngay tại bên tai thấp giọng thì thầm đồng dạng. Cái kia ám câm thanh tuyến mang theo một chút mê hoặc tâm thần con người hương vị. Tô Lâm An thoáng sửng sốt một cái chớp mắt, tiếp lấy mới đem linh xoắn ốc để qua một bên. Nhỏ giọng thầm thì nói, dáng dấp đẹp mắt chính là chiếm tiện nghi. Nghe được thanh âm nhớ tới gương mặt kia, giờ phút này đều cảm thấy chẳng phải chán ghét. Buông xuống linh xoắn ốc, Tô Lâm An tập trung ý chí. Tĩnh tâm ngưng thần ngồi dưới. Vũ thương đã là hoàn thành pháp khí. Muốn ở phía trên một lần nữa đúc khắc trận pháp. Nhất định phải dựa theo trước kia thủ pháp luyện chế. Đưa nó cốt cán tan ra mềm độ. Mới tốt ở phía trên lần nữa đặt bút. Cái này muốn khảo nghiệm nàng cùng nòng nọc lửa phối hợp năng lực. Cũng chính là khống hỏa năng lực. Tốt tại nòng nọc hỏa không phải phàm hỏa. Bọn họ cũng đã sớm phối hợp ăn ý, bước đầu tiên này mặc dù có chút rườm rà, nhưng cũng thuận lợi hoàn thành, tại không có làm bị thương vũ thương căn bản tình huống dưới. Đưa nó cốt cán thiêu đến hơi mềm, thuận tiện nàng phù bút lạc dưới. Trong thời gian này nhất định phải một mạch mà thành, cũng không thể lâm thời gián đoạn. Vì vậy, tại vũ thương nung sau khi hoàn thành, Tô Lâm An để nòng nọc hỏa dùng yếu ớt ngọn lửa đem vũ thương tiếp tục thiêu đốt. Mà nàng thì lập tức dùng phù bút bắt đầu phác họa trận pháp phù văn. Vũ thương cùng trận bàn khác biệt. Tuy nói nàng lúc trước dùng trận bàn tất cả đều mô phỏng vũ thương kết cấu cùng sức chịu đựng. Nhưng giả dối chính là giả dối. Cùng thật vẫn là có như vậy một chút nhỏ bé khác nhau. Giờ phút này Tô Lâm An không dám khinh thường chút nào. Cả người tiến vào cảnh giới vong ngã. Tựa như nàng chính là vũ thương một bộ phận. Hòa vào cái kia lông vũ bên trong. Cảm thụ bút tiêm nhi trên thân thể lưu lại vết tích. Cảm thụ vết tích bị linh khí từng chút nhi cọ dừa. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong trận pháp vẽ bên trong. Căn bản quên đi thời gian. Linh khí cùng thần thức hao tổn đều thật nhanh. Những cái kia nguyên bản có thể đốt trên 10 năm lâu ngưng thần hương đang nhanh chóng biến ngắn. Sơn Hà Long Linh liều mạng tầm bổ nguyên thần của nàng, mới miễn cưỡng bổ sung nàng tiêu hao. Đây là một trận tốn thời gian rất dài đánh rằng co. Không chỉ có là nàng, liền nòng nọc hỏa đều phải treo lên 12 phần tinh thần toàn lực ứng phó. Lại qua thật lâu, Tô Lâm An sắp rơi xuống cuối cùng một bút. Này một bút, nàng đi qua vô số lần thử qua sau đã nhớ kỹ trong lòng. Mà giờ khắc này, làm thế nào đều không thể câu dưới. Một bút hoàn thành, trong trận pháp linh khí liền sẽ hình thành một cái đại tuần hoàn. Có khả năng tự mình vận chuyển, nhưng mà chính là này liên thông toàn bộ trận pháp cuối cùng một bút. Một khi rơi xuống về sau, liền rất có thể xuất hiện hoàn toàn sập bàn bạo tạc tình huống. Nàng lúc trước trận bàn đều không ngoại lệ, toàn bộ nổ thành bột phấn, chỉ vì chất liệu đê dai, không thể thừa nhận hư không linh chu phi hành trận pháp. Vũ thương, có thể hay không chịu được? Tô Lâm An cảm giác được cái kia phiến lông vũ đã đang run rẩy. Cổ tay của nàng cũng theo đó run rẩy lên. Toàn bộ cánh tay tựa như không bị khống chế bình thường. Run độ cong càng lúc càng lớn. Trên trán nàng mồ hôi từng viên lớn lăn xuống. Cả người đều rất giống sắp mệt lả. Ngay tại nàng miễn cưỡng hướng phía trước móc ra một bộ phận lúc. Vũ thương không chỉ có là lông vũ rung động. Càng là tại trong thức hải của nàng chấn động kịch liệt đứng lên. Nàng thậm chí nhìn thấy cái kia phiến trong thức hải nhẹ nhàng trôi nổi tiểu vũ lông. Trên thân đều xuất hiện vết rạn. Đây là nhất trực quan phản ứng. Điều này nói rõ Vũ Thương còn không thể thừa nhận trận pháp cường độ. Vũ Thương là Gia Gia bỏ ra 300 năm thời gian tại hạ giới luyện chế bán tiên khí. Chẳng lẽ nói, hạ giới tài liệu chú định không thể thừa nhận hư không linh chu trận pháp lực lượng. Trừ phi Vũ Thương tiến giai, bằng không mà nói, nó vẫn thuộc về hạ giới. Không cách nào mang theo nhiều người như vậy xuyên qua hư không. Mang theo bọn họ tiếp nhận kẽ nứt phong bạo. Đem bọn hắn đưa đến chỗ an toàn. Nàng như tiếp tục cưỡng ép luyện chế. Chỉ có thể là Vũ Thương triệt để hủy diệt. Bị Vũ Thương bao phủ Thanh Thủy Trấn cũng theo đó hủy diệt. Tô Lâm An rốt cuộc cầm không được trong tay phù bút. Nàng cái kia luôn luôn tại run run cánh tay rốt cục đình chỉ rung động. Nhưng trong tay nắm chắc bút cũng theo đó rơi xuống. Im hơi lặng tiếng rơi xuống tại dưới thân cỏ xanh bên trong. Nàng tâm cũng giống như theo cái kia phù bút nặng nề rơi xuống. Ngã vào đáy cốc, Tô Lâm An hốc mắt có chút phiếm hồng. Trong lòng cũng tràn đầy đắng chát. Nàng đi ra ngưng băng diệp. Phát hiện ngoại giới lại qua dòng dã 2 ngày. Thiên không mặt trăng đã thành nửa tròn. Biểu thị ngày nào đó đã càng ngày càng gần. Có thể nàng lãng phí nhiều thời gian như vậy, lại cái gì cũng không làm đến. Tô Lâm An móc ra linh xoắn ốc, nói, ta thất bại. Nàng thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo một chút đắng chát hương vị. Mục Cẩm Vân mặt không thay đổi xuất ra linh xoắn ốc. Lạnh lùng nhìn về phía ngồi ở một bên Châu Đồng Tâm. Châu Đồng Tâm vội vàng đi lên kích hoạt linh xoắn ốc. Nàng hơi kém bị Mục Cẩm Vân đao đồng dạng ánh mắt cho đông thương. Chỉ thấy linh xoắn ốc kích hoạt về sau. Mục Cẩm Vân vuốt vuốt mi tâm. Trên mặt lăng lệ biểu lộ cũng biến mất theo. Chỉ nghe hắn ôn nhu nói. Không có việc gì. Còn có ta. Chấm. Thanh âm kia ôn nhu giống đầu mùa xuân phong. Đem băng tuyết đều cho vân vê tan. Hắn ôn nhu. Chỉ cấp một người. Châu Đồng Tâm, chấm, này trở mặt sao có thể nhanh như vậy đâu. Người cùng người đãi ngộ. Thật đúng là không đồng dạng nha, cách chương.